Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bởi vì hắn biết đây không phải lúc gây chiến với một cấp độ hiền nhân. Bác Cổ và Khôi đàng hoàng rời xa thành thị, bỏ lại sau lưng là quang cảnh đẫm máu, là một cuộc tàn sát kinh khủng. Tuy nhiên nói gì thì nói, cũng không đoái hoài đến, bởi vì nơi đây quá nhiều thị phi. Dù sao thì là những vu sư kia đã giết người của Giao Long tộc là gây hấn trước. Hai người cứ thế đi đến trước một dòng sông đen tuyền, nhìn mãi không thấy bờ bên kia. Ở đó duy nhất chỉ có một lối đi, được kết nối bằng hai sợi xích. Khôi nhìn qua lẻ lưỡi, có khi là bay qua cho chắc, chứ mà rơi xuống cái nước này có khi là chết luôn. Dừng lại đó. Sao vậy? Nước sông này có vấn đề. Nước sông màu đen giống với hạt cát ở sa mạc vừa rồi. Người ta không việc gì phải nối hai sợi xích để đi qua như vậy. Khôi nghe theo lời của bác Cổ, hắn ta đạp bước lên không trung định bay qua. Thế nhưng vừa đi vào giới phận của dòng sông thì dường như pháp lực biến mất, chuẩn bị rơi xuống đáy sông. Bác Cổ lao người lên, nhảy lên hai sợi xích, đưa tay túm lấy Khôi. Được bác Cổ đỡ, Khôi vui mừng. Sao đột nhiên lại bị mất hết pháp lực thế này? Nếu ta đoán không sai thì đây là dòng sông Tuyệt Pháp. Sông Tuyệt Pháp là con sông nằm giữa vô cương giới, giao nhau giữa các giới, vắt vẻo, chắn ngang những linh mạch. Người có tu vi cao đi đến sông thì cũng chỉ như là người bình thường. Hết cách, hai bên đành lặn lội mà đi bộ qua dòng sông đen. Khi đi đến giữa lòng sông xảy ra một chuyện kỳ quái. Bộ xương vàng mà bác Cổ đang ngự linh bỗng nhiên xuất hiện từng đốm trắng nhàn nhạt. Đầu óc của bác Cổ dường như quay cuồng, như bị một thứ gì đó hút vào. Hiền lực cũng không thể sử dụng được, cả người chao đảo rồi rơi thẳng xuống dòng sông. Ở dưới sông hiện ra một lốc xoáy cực lớn. Bác Cổ chỉ còn biết theo bản năng ném cái túi có thiềm thử lên cho Khôi giữ, còn cứ thế mình chìm thẳng xuống. Khi bác Cổ vừa chạm xuống nước, lập tức hiền lực và pháp lực thoáng khôi phục lại. Bác Cổ định bay lên cao thì từ đáy sông chuyển ra lực hút kinh hoàng muốn cuốn ông ta đi. Nhanh chóng, toàn thân đã bị cuốn vào trong một hang ngầm. Bác Cổ đưa tay bám lên một mỏm đá, gắng gượng trèo lên, tựa lưng vào mỏm đá, nhìn lại, thấy mình đang ở trên một vách bờ vực. Ở bên trên chỉ là một chấm sáng của mặt đất. Bây giờ bình tâm suy nghĩ lại chuyện vừa rồi. Bộ xương vàng này dường như là cộng hưởng với thứ gì đó. Ở bên dưới sâu, càng lúc càng u ám. Bác Cổ khó khăn đi từng bước, chợt thấy bên phải là có một hàng những cây trụ dài đổ nát. Bác Cổ liền đưa tay, bám vào đó mà leo lên. Trước mặt xuất hiện một cánh cổng khổng lồ. Ở phía trước cánh cổng, vùng vãi là những bộ xương, những chiến giáp, những binh khí đã mục nát. Bác Cổ đặt tay lên cánh cổng, khẽ vận lực. Thế nhưng pháp lực và hiền lực chỉ đẩy ra mà không có dấu hiệu quay lại. Cánh cổng cao đến ngót 10 mét, hai bên được tạc hình của hai vị Bát Lục Thập Đà La và Túc Minh Viên Thần. Đây là đều là những vị thần từ thời thượng cổ. Tuy nhiên, hai tượng thần này đã cạn kiệt ở đại chiến ngũ giới, buộc phải đi đầu thai. Có lẽ hình tạc này là linh thân của bọn họ còn lại ở đây. Đại chiến gần đây nhất giữa các giới là cách đây đã hơn 600 năm. Vừa lúc trùng hợp ở thời nhà Trần xảy ra cuộc chiến giữ biên cương bờ cõi của quân dân nhà Trần. Lần đại chiến đó đã rơi rụng rất nhiều thần minh, quỷ thần, pháp sư, hiền nhân và tiên yêu. Nguyên nhân của đại chiến ở dưới âm này thì không một ai biết. Bác Cổ đưa cánh tay vận lên thần lực đẩy cánh cổng đi vào. Bất chợt toàn bộ cánh cổng như đã chờ đợi mà từ từ mở sẵn ra. Bước vào bên trong, nhìn thấy một bộ xương khổng lồ, bộ dáng như là xương của Giao Long, nhưng kích thước phải dài đến cả 40 mét. Bác Cổ đi lên đầu bộ xương, ở trên đỉnh đầu của nó có một lỗ thủng giống như một bàn tay phách vào. Bác Cổ rùng mình, dựa vào kích thước của bộ xương này, hẳn con Giao Long này năm xưa cũng phải đạt đến cấp độ tiên yêu, hoặc thậm chí là yêu đế. Vậy mà bị một pháp ấn đánh chết. liệu người đánh pháp ấn này sức mạnh còn kinh khủng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net